Chương 1839, thần đồ. Số chữ 2008, thời gian đổi mới 2019-12-08-01-14 giờ. Cùng lúc đó, kia một đạo to lớn đào một quỷ kiếm đã là như núi hạ xuống ở Lâm Phi hai người đỉnh đầu, bao phủ xuống rồi mảng lớn bóng mờ. Lúc này Lâm Phi không kịp suy nghĩ nhiều, khi nhật kiếm khí trong nháy mắt thúc dục đứng lên, hóa thành một luân chí cương chí dương liệt nhật bao phủ hai người, xua tan âm khí. Đồng thời Thái Ất, Hạo Nguyệt, Huyết Linh, Vân Văn, Thông U, Lôi Ngục các loại mấy đạo kiếm khí, kèm theo kiếm tinh hà, ầm ầm mà ra, đón kia một đạo ngay đầu hạ xuống đào một quỷ kiếm, tương hướng tiến lên đón. Trong nháy mắt, hai người liền tướng đụng vào nhau, trong nháy mắt, liền trong đụng chạm mấy trăm đòn, trong lúc nhất thời, tiếng nổ bên tai không dứt. Hai người một là do tiên thiên đào một luyện hóa mà thành đào một quỷ kiếm, vô số năm qua, không biết chém vỡ rồi bao nhiêu hồn phách, mà kia chính đường kiếm khí, nhưng cũng là có bốn đạo, lấy tài liệu tiên thiên. Cứ việc được Lâm Phi tu vi hạn chế, nhưng lúc này phối hợp lẫn nhau bên dưới, nhưng cũng là có thể đem kia đào một quỷ kiếm, cho gắt gao để ở. Trong lúc nhất thời đúng là bị để ở, thần đồ hiển nhiên cũng là giận dữ. Lúc ấy một tiếng quát to, cũng chỉ thấy kia đào một quỷ kiếm chính giữa, ngàn vạn đầu dương nanh múa vuốt ác quỷ, chính là từ trong dãy dụa mà ra, ở trận trận tiếng gào thét chính giữa, chính là dọc theo chính đường kiếm khí, hướng Lâm Phi hai người đi. Có thể nhưng vào lúc này, vô cùng kiếm quang, bỗng nhiên bạo tán mà ra. Đi theo, cũng chỉ thấy một đạo vô biên vô hạn trận đồ, trong nháy mắt phô triển ra, trực tiếp là đem kia vô số quỷ vật, cho bao vây lại, hai người tương giao, trong nháy mắt, trong đó kiếm quang bắn ra bốn phía, kia trận đồ chính giữa hóa thành cối xay thịt một dạng đem kia xông vào quỷ vật, cho hết thảy khoái tán, biến thành thuần túy âm khí. Lúc này, nhìn thấy một màn này, thần đồ kia một tấm hung ác trên mặt, nhưng cũng là bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, nhìn kia trận đồ liếc mắt sau đó, chính là bỗng nhiên khoái đào một quỷ kiếm mấy cái, và am 273, cũng là thế công giảm xuống, nhưng lại không chút nào dừng tay ý tứ, ngược lại là âm khí càng thêm mãnh liệt, thậm chí đối với Lâm Phi hai người, đều là không thế nào để ý tới, chỉ là thúc giục toàn bộ âm khí, hướng vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ đi, bộ dáng này, tự hồ là muốn mưu cầu đạo này trận đồ, không được. Lúc này, Diệu Huyền chân nhân cũng là bung ra toàn lực, ở đó hỗ trợ chống đỡ âm khí xâm phạm, nhưng là lấy hắn lực lượng, lại giống như muối bỏ biển một dạng nhất thời mặt liền biến sắc, trong lòng biết. Nếu là trận đồ bị đoạt, hai người mình mất đi chỗ dựa, khẳng định cũng ở kiếp nạn trốn. Nhưng vào lúc này, Lâm Phi nhưng thật giống như không có gì kinh hoảng dáng vẻ, ngược lại là nhìn kia thần đồ liếc mắt, cười cười nói, nếu như vậy thích, vậy thì đưa cho ngươi đã khỏe. Tiếng nói rơi xuống, đúng là chân nguyên động một cái, đối vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ khống chế nhất thời buông lỏng một chút, thật giống như thật là muốn thuận tay đẩy thuyền, phải đem cái này trận đồ, chủ động giao cho đối phương một loại. Lần này, không chỉ là Diệu Huyền chân nhân kinh ngạc, ngay cả kia thần đồ, cũng hiển nhiên là dự liệu không đến, trong lúc nhất thời, thậm chí xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, nhưng là lúc này, ở mảnh này khắc dừng lại bên trong, hắn hóa nhàn nhã trận đồ đã là không có cái gì phòng vệ, mà kia đào một quỷ kiếm, cũng đã là thuận thế xâm phạm đến trong đó, nhưng là, sau một khắc, cũng chỉ nghe được, banh một tiếng vang lên, đi theo, cũng chỉ thấy, vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ chính giữa, đúng là xuất hiện một tôn đen thùi quan tôn, lúc này nắp quan tài mở một cái khe hở, giống như là giả thú há mồm chiếm đoạt con mồi một dạng, đúng là đem kia đưa vào trận đồ đào một kiếm sắc nhọn cho một hạ cắn. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng khổng lồ từ quan tôn chính giữa phun ra, kia vốn là bị khống chế đầy trời âm khí, đúng là bị chợt hút một cái, bị này quan tôn điều khiển chợt rớt ngược trong đó. Lúc này Lâm Phi thấy một màn như vậy, lại phản phất là không ngoài dự liệu một dạng, đồng thời còn rút người ra trở ra. Ngay sau đó, cũng chỉ nghe được kia quan tôn sâu bên trong truyền đến một trận rợn người thích thích ra ra thanh âm, lại thích giống như là cưa ở cưa đến thứ gì, cũng chỉ thấy kia đào một quỷ kiếm đúng là toàn thân rung rẩy động, nhưng là không phải mà ra, hơn nữa này đào một quỷ kiếm mặt ngoài đúng là rịn ra tia tia máu tươi, trong đó giam cầm đến vô số quỷ vật, phát ra quỷ khóc lan hào tiếng, phản phất là ở trải qua cái gì cực lớn thống khổ. Lần này kia thần đồ cũng là cuồng nộ, trực tiếp là bỏ qua Lâm Phi bất kể, tiếng gào thét chính giữa chính là muốn đem này đào một quỷ kiếm rút ra. Đáng tiếc lúc này lại không dễ dàng như vậy, cứ việc thần đồ đã là dụng hết toàn lực, thế nhưng quan tôn giảo định đào một quỷ kiếm liền không nữa không kiên trì, hai người đúng là ở đó bắt đầu giằng co. Ngươi đây là cái gì pháp bảo? Thấy một màn như vậy, Diệu Huyền chân nhân ánh mắt kia giống như là thấy quỷ như thế, mới vừa rồi đấu pháp bên trong chỉ là một đối mặt, đối phương chính là lực ắt cạnh mình hai người, điều này hiển nhiên là có chân thân cấp bậc chiến lực. Lâm Phi đây là cái gì pháp bảo, lại là có thể trong nhấp nháy nghịch chuyển tình thế? Nhưng là bây giờ Lâm Phi lại cũng không để ý tới Diệu Huyền chân nhân nghi vấn, mà lại nói thật, ngay cả Lâm Phi chính mình cũng không rõ ràng bản thân đây rốt cuộc là móc ra cái thứ gì. Này Quang Tôn là mình từ Vạn Hồn Thi Uyên trung tình cờ được, trong đó dựng dục một con quỷ đế, sau đó còn càng là nuốt vài đầu đế cấp tồn tại, từ trước đến giờ vô pháp vô thiên, Lâm Phi hay là ở vật tử dưới sự giúp đỡ, mới có thể đem miễn cưỡng trấn áp, liền này, đến Long Cốt giới thời điểm, càng là liền thanh long chính chui cũng dám nuốt. Tới lúc đó, Lâm Phi tuy là như cũ không có thể thăm dò này Quang Tôn lai lịch, nhưng cũng không kém biết, điều này có thể nuốt đế cấp Quang Tôn, nhất định là pháp tướng trên chiến lực, chỉ là không biết, đây rốt cuộc là bực nào tầng thứ. Bất quá đến Phất Ly giới lúc, Lâm Phi không sai biệt lắm cũng biết, này Quang Tôn lai lịch, sợ là muốn vượt quá chính mình tưởng tượng rồi, bởi vì lúc ấy, này Quang Tôn cho nên ngay cả pháp thân sau khi chết lưu lại tiên nghiệp, cũng dám nếm trước nhất miệng. Trên thực tế, muốn là không phải Lâm Phi ngăn cản kịp thời, vẫn thật là khiến nó cho xính rồi. Cũng chính là ở khi đó, này vô pháp vô thiên, cái gì cũng dám nuốt Quang Tôn, mới rốt cục coi như là bị hóa thành tầng 18 địa ngục tiên nghiệp, cho quản chế lại rồi, sau đó ngược lại là không có tái hưng phong làm lãng, nếu không, bây giờ minh thổ, sợ là cũng không có phát hiện ở bình tĩnh như vậy. Mặc dù như vậy, Lâm Phi nhưng cũng không dám tùy ý vận dụng, coi như là ở nơi này Quang Tôn khi thì rục rịch phải ra đi cầu thời chiến sau khi, cũng chưa từng cho phép, dù sao, vật này bất xác định tính quá cao, nếu như thật đem cái này không minh địa tây đồ vật mở ra, kia thật không biết, gặp họa rốt cuộc là ai, cũng còn khá, ở cắn nuốt Lâm Phi vô số bảo vật sau đó, đến bây giờ gặp gỡ này thần đồ lúc, này Quang Tôn đúng là có phản ứng, giống như là ngửi thấy mùi máu tanh giả thú như thế, ở minh thổ chính giữa, mãnh liệt yêu cầu đi ra nếm thức ăn tươi, dù sao cũng ở nơi này huyễn cảnh chính giữa, Lâm Phi cũng liền cho phép để cho đi ra, nếu không mà nói, này thần đồ tuy mạnh, nhưng Lâm Phi ngược lại cũng không phải là không có cầu sinh phương pháp, thật không có cần phải thả này Quang Tôn đi ra mạo hiểm.